Chương 72, cóng nồi đệ tức phụ 1. Lần nữa xuất hiện tại tiểu viện của mình, đối diện là quen thuộc Nghiêm Thu Ngữ trẻ tuổi mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười, đối nàng túi người, sau đó thời gian dần qua tiêu tán. Sở Vân Lê mở ra ngọc quyết, Nghiêm Thu Ngữ hoán khí 500 che giấu ân oán 500 thiện giá trị 5350400 nhìn cái kia mới nhiều ra đến che giấu ân oán, hẳn là nàng giúp cô ra sửa lại án xử sai. Cha gia Lam Ngọc cùng Lâm Dung hai người tư tình được đến, khả năng còn có cố thị tái giá lương nhân, có thể an bình cả đời nguyên nhân. 5.350 lúc trước lưu lại, 4.000 hẳn là lần này cứu người được đến, xem ra dùng y lý thuật cứu người vẫn là không bằng cải thiện ươm giống đến nhiều lắm, phải biết, lần này nàng nhưng tản đi không ít bạc. Sở Vân Lê lại là cả đời chưa gả, lúc này thuộc về Nghiêm Thu Ngữ cảm tình tán đi, cảm giác có chút vắng vẻ. Bởi vì muốn chiếu cố cố thị nguyên nhân, nàng không thể trước tiên rời đi, nói nàng cũng không biết nếu như kết nguyên thân đoán khí, trước tiên rời đi có thể hay không đối với thiện giá trị có ảnh hưởng, QNZ không nghĩ bước lên cái kia hiểm, lại nói, mỗi lần cuộc sống khác, cũng là mơ y la thể nghiệm. Lại nói, nàng còn giúp không ít người, QNZ không có nhàn rồi không phải bên ngoài mơ hồ có tiếng người truyền đến, nghe so với một lần trước nhiều hơn rất nhiều. Sở Vân Lê cu nở dê không tâm tư đi ra ngoài, không biết lần tiếp theo có thể hay không đụng tới Phùng Thiều An. Sở Vân Lê mở to mắt, ánh mắt bị ngăn cản, đập vào mi mắt chính là một mảnh đỏ, hướng dưới chân xem, phát hiện chính mình một thân đỏ chót, phía trên còn thêu cây liễu, nên là cổ đại áo cưới. Trung quanh còn có thanh âm huyên náo truyền vào thai bên trong, cẩn thận phân biệt cũng đều là trúc thanh âm. Nàng tại thành thân đưa vào động phòng một tiếng gần ở bên thai tràn đầy ý mừng thanh âm cả kinh Sở Vân Lê tâm đều run lên. Lễ đều thành lại một lần nữa muốn mắng người, trở về sau thế nào cũng phải tìm cái kia nha sai, nhìn xem có thể hay không khống chế một chút đến thời điểm. Sở Vân Lê bị người xả hạ, lúc này mới kịp phản ứng là cầm trong tay lụa đỏ có người rồi, cũng không biết bên kia là người hay quỷ. Chính nghĩ như vậy chứ, một cái ôn nhuận nam tử thanh âm liền chuyển tới, cẩn thận. Đi theo ta đi, đừng sợ thanh âm ôn nhu, cu nở dê thực kiên nhẫn, nghe tựa hồ người này hoàn thành. Đừng để lại là một mảnh thiện ý tiếng cười, đây là đau lòng tân nương. Nàng còn không có ký ức, cũng không tốt làm ra quá nhiều động tác, tỉ như kháng cự loại hình. Theo kia lực đạo cùng bên cạnh đỡ lấy nàng người bước qua cánh cửa, hướng hậu viện đi. Kia môn hạm không cao, nhưng cũng không phải phổ thông bách tính nhà nên có, hẳn là bình thường phú hộ, nàng trong lòng có chút tâm. Mấy lần nhiệm vụ xuống tới, nàng QNZ phát hiện, nguyên thân nhược là gia tư phong phú chút, nàng kiếm thiện giá trị liền tương đối dễ dàng. Tỷ như Nghiêm Thu Ngữ, như vậy phong phú đồ cưới, cửa hàng bên trong còn có lợi nhuận, mấy lần cứu tế nạn dân đều không xài hết. Chính là làm ăn, cũng phải có tiền vốn mới có thể kiếm được nhiều không phải tâm tư mấy vòng, dưới chân còn chú ý ven đường trình, không tính xa liền đã đến phòng bên trong, chứng minh viện này không nhiều lắm. Không phải cái loại na y vọng tộc đại viện. Nàng ngồi lên giường, theo hỉ bà vừa lòng đẹp ý, khăn tân nương liêu một cái, phu thê ngọt ngào mật mật đến đầu bà cơm cuối kéo dài bên trong, Sở Vân Lê hai mắt tỏa sáng, dương mắt trước tiên đối đầu chính là cái vóc người thon dài, khuôn mặt trắng non tuấn tú, mang theo khẽ cười ý tuổi trẻ nam tử. Uống tiếp theo chén rượu ra bôi, ân ái trường trường thật lâu hỉ bà vừa cười kéo âm cuối, hai chén rượu liền đưa tới trước mặt. Người này không phải Phùng Tiểu An, mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng vẫn là làm cho người ta có chút thất vọng. Người trước mặt đã nhận lấy hai chén rượu đưa tới nàng trước mặt, Sở Vân Lê đưa tay cầm lấy, người kia nói, ngươi không biết uống rượu, rượu này ta giúp ngươi uống. Sở Vân Lê nhướng mày, nhìn trước mặt người hướng lên cái cổ, nhanh chóng đem hai chén rượu rơi xuống bụng, lấy ra hồng bao đưa cho hỷ bà, ngày hôm nay đa tạ ngài. Hỷ bà rất tốt che giấu mặt bên trên kinh ngạc, cười tiếp nhận hồng bao, lại nói vui mới lui ra ngoài. Người trước mặt đã bắt đầu giải thích, thì bà nếu là lại lưu, liền không dứt. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi bên ngoài gặp khách. Sở Vân Lê cúi thấp đầu không nói một lời, dù sao tân nương tử thẹn thùng rụt rẻ nha, không nói lời nào là bình thường. Trước mặt này tân lang tựa hồ cu nở dê không có cảm thấy nàng không đúng, dứt lời sau nhanh chóng ra cửa. Sở Vân Lê tựa ở đầu giường nhắm mắt lại, trong đầu ký ức giống như pháo hoa tản ra, lại mở ra lúc, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần giận dữ. Quả nhiên, không vui đầu thai người đều oán khí chu nở dê thiên. Nguyên thân ôn như ý, tướng mạo mỹ mạo, xuất thân đồng thành làm vải vóc sinh ý Ôn gia, từ nhỏ liền phải sủng. Ôn gia sinh ý làm được đại, đồng thành địa bàn quản lý rất nhiều huyện thành thậm chí là phía dưới thị trấn Thượng Bố Trang, nguyên liệu hơn phân nửa đều đến từ Ôn gia, Ôn mẫu thậm chí còn là đồng thành Chi Châu thứ muội, cùng Chi Châu mặc dù không nhiều thân cận, nhưng cũng không ai dám đắc tội. Ôn gia nữ nhi, đến tuổi tác tự nhiên rất nhiều người tới cửa đi cầu cưới, trong đó không thiếu cùng Ôn gia đồng dạng phú thương, Ôn gia sủng nữ, đối với tới cửa cầu thân nhân gia các loại bắt bẻ, đều cảm thấy kém một chút. Còn không có chọn tốt đâu rồi y, cô nương này thích mới chuyển đến đồng thành Tôn Nghiễn. Này Tôn Nghiễn tướng mạo tốt, cu nở dê trẻ tuổi, đến rồi sau liền mở ra gian son phấn cửa hàng, bên trong son phấn mơ y là, khai trương sau nháy mắt bên trong hấp dẫn không ít đồng thành phú quý phu nhân. Dù là nguyên nhân hơn phân nửa là bởi vì bản thân son phấn đơn thuốc tốt, nhưng Tôn Nghiễn có thế tại đồng thành mấy nhà lao son phấn cửa hàng bên trong được chia một chỗ cắm rủi, cu nở dê chứng minh chính hắn có chút bản lãnh. Lớn lên tốt, cu nở dê có bản lĩnh, khuyết điểm chính là vốn liếng không bằng Ôn gia, chỉ mua cái tây nhai tiểu viện từ An gia, so với những cái đó cầu thân nhân gia kém không biết bao nhiêu. Nhưng hắn còn có một chút tốt, nhà bên trong đơn giản, ngoại trừ một cái quả tẩu bên ngoài, không còn những thân nhân khác. Ôn gia sẽ đáp ứng này việc hôn nhân, hơn phân nửa nguyên nhân là nữ nhi yêu thích, non nửa nguyên nhân cũng là bởi vì Tôn Nghiễn phụ mẫu đều mất. Nữ nhi vào cửa sau không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, cũng không cần tố ý thức ăn chay giữ đạo hiếu, vốn là thấp gả, dựa vào Ôn gia tại đồng thành địa vị, Tôn Nghiễn không dám không ha ho đợi Ôn gia nữ nhi. Ôn gia cha mẹ nghĩ đến tốt, nhưng lại không biết trên đời này liền có kia mặt ngoài khiêm khiêm như ngọc công tử, bên trong lòng dạ hiểm độc nát ruột, mà lại còn là nát thấu cái loại này. Nàng đứng dậy đi đến bàn trang điểm trước, dự định dỡ xuống đầu bên trên đồ trang sức, quá nặng đi. Mang lên cổ toan. Mới vừa ngồi xuống, cửa liền bị đẩy ra, một cái hơn 20 tuổi phụ nhân bưng khay vào cửa, như ý, đói bụng không thái độ thân cận, ngựa khí tùy ý cái này, chính là Tôn Nghiễn quả tẩu nô thị. Sở Vân Lê xoay người lại, cẩn thận trên dưới đánh giá nàng một phen. Ngày hôm nay Tôn gia có tin mừng, nàng một thân đại hồng y lìa áo, thêu công phức tạp, thoạt nhìn rất trang trọng, mặc đồ này rất thích hợp, nhưng bởi vì nàng trẻ tuổi, mặt bên trên da thịt trắng nõn. Ngoại trừ đầu bên trên đồ trang sức, chợt nhìn hạ cùng tân nương tử cu nở dê không có gì khác biệt. Sở Vân Lê khỏe miệng nhịn không được câu lên, cảm thấy nhiệm vụ lần này rất có ý tứ. Đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nàng không phải Ôn Như Ý, đối đãi sự tình tự nhiên tương đối khách quan, trước mặt này vị quả tẩu, trang trọng bên trong sợ là không an phận đâu. Thuộc về trưởng bối như vậy nhiều vui mừng quần áo. Bên trong nhưng có không ít chỉ dẫn theo điểm chính hồng trang trọng tiểu dáng, nàng hết lần này tới lần khác chọn cái này, nhưng còn không phải là không an phận á Ôn Như Ý đời trước. Ngày hôm nay Ngô thị cu nở dê vào cửa đưa bữa tối, khi đó nàng chỉ cảm thấy trưởng tẩu chi kỷ, còn âm thầm quyết định ngày sau chiếu cố thật tốt nàng, dù sao nàng cùng Tôn Nghiễn sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, đều nói trưởng tẩu như mẹ, phải đem nàng xem như mẫu, thân hiếu kính mới tốt. Sở Vân Lê tạm thời không có nhận lời nói, nô thị cu nở dê không tức giận, mỉm cười đem khay đặt lên bàn, ngươi có lẽ còn là buổi sáng dùng đồ vật, ta không cho ngươi nuôi lớn cá thịt heo, cái kia quáng án, đói quá mức lúc sau, vẫn là cháo này tốt nhất. Nàng cười từng cái mang lên cái bàn, Vư A nói, phối hợp hai cái thức nhắm, hương vị càng tốt, ngươi qua đây nếm thử chúng ta phụ thượng đầu bếp nữ tay nghề, nếu là không hợp khẩu vị, chúng ta lại tìm. Sở Vân Lê ánh mắt rơi xuống bàn kia bên trên, nếu là nhớ không lầm, Ôn Như Ý đêm tân hôn, thế nhưng là đã ngủ mê man rồi, ngủ một giấc tỉnh trời đều đã sáng. Thấy nàng bất động, nô thị mỉm cười tới kéo nàng, tại sao không nói chuyện chúng ta về sau thế nhưng là người một nhà, không cần ngượng ngùng. Sở Vân Lê theo nàng đứng dậy ngồi xuống bàn phía trước, liếc nhìn bàn bên trên cháo cùng thức nhắm, thấy thế nào vấn đề tựa hồ cũng xuất hiện ở cháo bên trên. Như vậy nghĩ, nô thị đã đem cháo bưng lên đưa tới nàng trước mặt, thử xem xin lỗi. Sở Vân Lê rốt cuộc lên tiếng, ta từ nhỏ đã không uống cháo hoa. Nô thị sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, như vậy à, ta đây làm phòng bếp một lần nữa làm, chỉ là ngươi nàng lần nữa cầm chén hướng phía trước đưa đưa, cơ hồ đưa tới miệng nàng một bên, uống trước một chút đệm lên, bên kia nấu cháo lại nhanh, cu nở dê còn muốn nửa canh giờ. Tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy. Chuyện xưa mới bắt đầu a.